Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Thần Linh Chi Lực, Vô Hạn Phục Sinh, Nhất Sững Sờ Đằng Sau. Hứa Thanh sắc mặt lập tức âm trầm, sự tình ra khác thường tất có yêu, mà hắn chi sở dĩ vừa rồi toàn lực xuất thủ, là bởi vì trước đó Thương Long Thiên Đạo dự cảnh vô cùng mãnh liệt. Đến hãi hùng khiếp vía trình độ, loại trình độ này, Hứa Thanh không cho rằng đối mặt sinh tử chi kiếp, hội, sẽ, đơn giản như vậy tự vượt qua. Tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, tràn ngập bốn phía độc theo hắn tâm niệm vừa động, thẳng đến Sở Thiên Quần thi hài mà đi. Sát na bao phủ đầu lâu cùng thân thể đằng sau, Sở Thiên Quần thi thể mắt trần có thể thấy hư thối. Cho đến hơn 10 tức, triệt để trở thành hắc thủy, tù tại cát sỏi bên trong, có thể thương khung giam cầm, vẫn như cũ vẫn còn ở đó, loại kia vẻ bất an, không có biến mất. Hứa Thanh sắc mặt khó coi, thân thể nhoáng một cái thẳng đến bầu trời, toàn lực oanh kích, ý đồ tăng tốc ly khai nơi đây tốc độ, nhưng lại tại hắn oanh kích lúc, mãnh liệt nguy cơ tại tâm thần bên trong bỗng nhiên bộc phát. Hứa Thanh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đại địa, chỉ gặp trước đó Sở Thiên Quần tử vong khu vực, nơi đó giờ phút này bạo xuất kim sắc quang mang. Mảnh này kim quang xoay quanh hư vô, cải biến pháp tắc, tựa hồ ảnh hưởng tới thời không, lại xuất hiện cảnh tượng khó tin, nơi đó thời quang, thế mà đảo lưu. Hứa Thanh tận mắt thấy Sở Thiên Quần thi thể hư thối thành hắc thủy, theo cát sỏi bên trong bay lên không, dùng tại nhất lên sau tạo thành Sở Thiên Quần thi thể, tiếp lấy đầu lâu cuốn ngược về tới thi thể bên trên. Sau một khắc cái này thân thể hết thảy thương thế, toàn bộ biến mất, hắn con mắt cũng tại cái này một cái chớp mắt bỗng nhiên chấn mờ. Nhìn về phía giữa không trung thần sắc âm trầm Hứa Thanh. Xem thường ngươi, một lần nữa phục sinh Sở Thiên Quần. Trong mắt kim quang tràn ngập, khan khan mở miệng, không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng có thần lực. Sở Thiên Quần lắc lư một cái thân thể. Tiến về phía trước một bước đi ra lúc, hắn tu vi tại thể nội âm vang bộc phát lần này không còn là nguyên anh sơ kỳ, mà là kéo lên quá nhiều, trực tiếp tự đạt đến nguyên anh trung kỳ. Tuy là hai cái tiểu cảnh giới ở giữa tăng lên, có thể Hứa Thanh rất rõ ràng theo trúc cơ đằng sau. Mỗi một cái tiểu cảnh giới kỳ thật đều như là đại cảnh đồng dạng, lẫn nhau chi gian chênh lệch cực lớn. Hai cái cảnh giới chi gian thậm chí có thể giây lát cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tại Hứa Thanh tâm thần bên trong bốc lên đồng thời, đối với loại này phục sinh năng lực, hắn càng là vô cùng cảnh giác. Đây không phải cái gì thuật pháp thần thông, càng không phải là pháp bảo thay mệnh. Cho Hứa Thanh cảm giác, trong này ẩn chứa thần linh chi lực, làm thần linh thí thể ta, cùng cái khác mấy cỗ thí thể khác biệt. Cùng quân nhi càng không đồng dạng, Sở Thiên nhóm nhàn nhạt mở miệng, ta thần linh chi lực là phục sinh, vô hạn phục sinh. Sở Thiên Quần nhìn qua Hứa Thanh, trên thực tế nếu không phải mấy tháng trước kia đại điểu thanh linh không giải thích được đem nó trọng sáng lập, hắn tu vi là đến gần vô hạn nguyên anh đỉnh phong, mà kia đại điểu thanh linh là hồng hoang dị chủng, càng có hơn thần tính. Thuộc về cấp độ cực cao thần tính sinh vật, hắn bản mệnh thần quang tuy vô pháp cắt ngang chính mình thần tính phục sinh, nhưng lưu lại thương thế cùng rơi xuống tu vi, tức chính là phục sinh đằng sau cũng vẫn là bị ảnh hưởng. Khôi phục cực kỳ chậm chạp, tu vi trên phạm vi lớn vận chuyển lúc, ảnh hưởng lớn hơn, sở dĩ hắn ngày bình thường đều là chỉ hiển lộ nguyên anh sơ kỳ tu vi. Giờ phút này nhìn xem Hứa Thanh, Sở Thiên Quần nheo lại mắt, lộ ra u mang, ta và ngươi nói những này, như vậy, thần lực của ngươi là cái gì? Hứa Thanh không nói một lời, trong mắt sát cơ lóe lên, tại cái bóng dung hợp trạng thái, cực hạn nhục thân chi lực lần nữa bộc phát, bằng tốc độ kinh người thẳng đến Sở Thiên Quần. Sát na tới gần, nhưng giờ khắc này Sở Thiên Quần tốc độ so trước đó nhanh quá nhiều, thân thể một bước phía dưới đi thẳng đến trăm trượng bên ngoài. Thần sắc bình tĩnh, nâng tay phải lên, hướng về mặt đất nhấn một cái, đạm mạc mở miệng: "Quân nhi trước đây cho thấy kiếm chiêu, trở ngại tu vi sở dĩ không hoàn chỉnh, đã thời gian đầy đủ, ta liền để ngươi xem một chút Lăng Vân kiếm tông bí pháp, Thiên Địa Thập Nhị Kiếm." Thoại ngữ quanh quẩn đồng thời, Sở Thiên Quần đè lại mặt đất cát sỏi tay phải mãnh liệt nâng lên, hướng lên vén lên chi hạ, lập tức bốn phía mấy ngàn trượng phạm vi sa mạc đại địa ầm vang chấn động, tựa như địa long tại hạ cuồn cuộn, hóa thành mặt biển đồng dạng, tạo thành gợn sóng, càng là tại cái này ba động bên trong, hải lượng cát sỏi bay lên không, lít nhà lít nhít, khí thế chân thiên hám địa, đem thương khung che lại, hoàng hôn dương quang khó có thể chiếu vào, đại địa xuất hiện âm ảnh, sau đó phi tốc tại Sở Thiên Quần bốn phía tạo thành từng thanh đại kiếm. Hết thảy 12 thanh, mỗi một chiếc đại kiếm đều là ngàn trượng lớn nhỏ, tản mát ra kinh khủng chi lực, làm cho hư vô rung động, tứ phương vỡ vụn, càng có kinh thiên kiếm khí ở bên trong bộc phát, sát ý quét ngang thiên địa, để cái này nóng bức sa mạc tại cái này một giây lát đều xuất hiện băng lãnh cảm giác, hướng về Hứa Thanh nơi đó bỗng nhiên chém tới. Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập, cái này 12 thanh kiếm mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn siêu việt lúc trước Thánh Quân Tử chỗ hiện ra kiếm chiêu. Không chỉ là uy lực, nó bản chất cũng không đồng dạng. Giờ phút này hắn không kịp nghĩ nhiều, thân thể nhoáng một cái vừa muốn tránh đi, nhưng 12 thanh đại kiếm gào thét từ khác nhau phương vị đến, ngăn cản hết thảy đường lui, trong chốc lát tựu chạm ở trên người hắn. Hứa Thanh toàn thân rung một cái, khóe miệng tràn ra tiên huyết, đỉnh đầu hoa cái lấp lánh quang mang, ngăn cản tứ phương cùng lúc, vô cực quan cũng huyễn hóa ra đến, càng là tại minh linh huyết xí gia trì dưới, hắn phía sau xuất hiện một cái xí bàng, theo cánh vỗ, Hứa Thanh tại cái này cực hạn nhục thân trạng thái dưới tốc độ được gia trì càng nhanh, phảng phất có thể tê liệt hư vô, tạo thành thuấn di, sát na tránh đi, đấm ra một quyền, rơi vào một thanh đại kiếm bên trên, siêu việt 10 tòa thiên cung nhục thân chi lực, tuyệt thiên diệt địa, âm vang bộc phát, cho dù là cái này nguyên anh tu vi triển khai bí pháp chi kiếm không tầm thường, cũng đều tại Hứa Thanh nắm đấm rơi xuống bên trong, xuất hiện vết nứt, thực tại là loại này nhục thân cực hạn, đương thế ít có. Sở Thiên Quần mắt lộ ra kỳ mang, tay phải nâng lên chỉ một cái, phong, tiếp theo một cái chớp mắt, không đợi Hứa Thanh đem cái này 12 thanh đại kiếm từng cái sụp đổ, lập tức những này kiếm tự hành phân giải mở đến, tạo thành vô số cát sỏi, vờn quanh Hứa Thanh bốn phía thành phong bạo, thao thiên mà lên, xa xa xem xét, cơn bão táp này dáng vẻ cũng là kiếm hình dạng, mà hắn tốc độ xoay tròn kinh người, tạo thành rào sát, hướng về Hứa Thanh không ngừng mà co rút lại bên trong. Hứa Thanh toàn thân phi tốc xuất hiện từng đạo vết thương thật nhỏ, phảng phất bị vô số lưỡi dao xẹt qua, mắt thấy nguy cơ, Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên vọt lên trùng thiên, cánh sau lưng cấp tốc vỗ ở giữa, lấy cái này kinh người tốc độ, lại vọt tới phong bạo cuối cùng, hắn phía dưới đếm không hết cát sỏi truy kích, đầy trời bao phủ, có thể tại phương diện tốc độ dần dần không bằng. Sở Thiên Quần nhíu mày, tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên, trong miệng truyền ra chú âm thanh, lực, hắn thoại ngữ vừa ra, những cái kia cát sỏi lần nữa cải biến hình dạng, từng khỏa rung động bên trong kích xạ tứ phương. bao trùm phương viên mấy ngàn trượng phạm vi, đem Hứa Thanh lần nữa bao phủ trong đó về sau, bỗng nhiên co rút lại lại hóa thành một cái cự đại hồ lô kiếm. Mà Hứa Thanh thân thể thì là bị bao phủ tại trong hồ lô, luyện hóa chi lực ở bên trong ầm vang bộc phát, trong đó phong hỏa lượn lờ, che đậy Hứa Thanh thân ảnh lúc, một tiếng kim ô tê minh, theo cái này trong hồ lô vang vọng cửu tiêu, ngay sau đó kim ô thân ảnh huyễn hóa, hướng ra phía ngoài không ngừng bành trướng, trăm trượng, 500 trượng, ngàn trượng, 3000 trượng, cuối cùng đến 5000 trượng, che khuất bầu trời bên trong, hồ lô kia cũng bị bạo khai, oanh minh bên trong, theo kim ô phóng lên tận trời, giải khai cái bóng dung hợp Hứa Thanh, xuất hiện ở kim ô trên thân, toàn thân hắn đều là tiên huyết, có thể trong mắt lại sát ý mãnh liệt, càng có hung ý tràn ngập, cả người nhìn như là tuyệt thế hung thú, nhoáng lên. Kim ô gào thét, nhấc lên mấy ngàn trượng biển lửa, từ phía trên hướng địa, theo bên trên hướng phía dưới, hướng, sông, Sở Thiên Quần mà đi, độc cấm chi lực đồng thời bộc phát, theo tứ phương oanh minh mà đến, tại kia nồng đậm dị chất tràn ngập ở giữa, cái bóng cũng tùy theo tái khởi, còn có Kim Cương Tông lão tổ màu đen Thiết Thiêm. Càng có đế kiếm theo kim ô trong miệng thốt ra, thẳng đến Sở Thiên Quần, tiếng oanh minh như thiên lôi, trực tiếp ngay tại trong khu vực này ầm ầm bạo khai. Đại địa chấn chiến, thương khung biến sắc bên trong, một đạo kim sắc quang mang xuất hiện ở Sở Thiên Quần bốn phía, hướng ra phía ngoài bỗng nhiên tán khai phảng phất hóa thành một cái lồng. Đem Sở Thiên Quần bảo hộ ở bên trong, Hứa Thanh thân thể chấn động phun ra tiên huyết, lùi lại ra, kim phát ra đau đớn, Kim Cương Tông lão tổ thân thể đều muốn tán loạn, cái bóng cũng đều ảm đạm rất nhiều, đế kiếm đồng dạng ảm đạm, bất quá đạo kim quang kia hình thành cái lồng, cũng chấn động kịch liệt, ken két âm thanh bên trong xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít vết nứt. Độc cấm chi lực bao trùm tất cả, tại Hứa Thanh điều khiển xuống theo khe hở phi tốc chui vào. Trong chớp mắt kim sắc cái lồng bên trong một mảnh đục ngầu. Sở Thiên Quần mày nhăn lại, thân thể lần nữa hư thối. Cho dù là hắn có thần tính, nắm giữ thần lực, có thể hiển nhiên vẫn là khó thoát độc thương. Không thể tránh né, loại này thần rùa. Liền là ngươi khi đó cho quân nhi trên thân chủng hạ a. Bên ta mới tự mình cảm thụ nhất dưới, trong này ẩn chứa đại khủng bố, nhưng cũng tiếc ngươi tựa hồ chưa hoàn mỹ nắm giữ, chỉ dùng bề ngoài tại chi lực, sở dĩ ta chi chuẩn bị trước thủ đoạn, có thể chống cự. Sở Thiên Quần nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt. Tại kim quang sụp đổ một khắc, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, hai ngón tay hướng lên trên. Trong miệng truyền ra hai chữ, hoạn nan, lập tức trên đó mới giữa không trung mơ hồ, xuất hiện chín cái vòng xoáy, ầm ầm huyền động ở giữa. Trong đó có hắc sắc quan tài hiển lộ, hết thảy chín thanh, oanh một tiếng, trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống, tạp trên mặt đất. Chia năm xẻ bảy, bên trong đi ra chín bộ thi hài. Cái này chín bộ thi hài khắp toàn thân từ trên xuống dưới máu thịt be bét. Mỗi một bộ thi hài kiểu xê hết đều không đồng dạng. Có chìm xê hết, có thiêu xê hết, có mổ bụng ngũ tạng vỡ vụn mà xê hết, có huyết dịch chảy khô mà xê hết, có toàn thân huyết quản bạo liệt mà chết. Tất cả đồng dạng thê thảm. Tựa hồ khi còn sống đều tiếp nhận vô tận tra tấn. Mà khuôn mặt của bọn hắn tỉ mỉ đi xem về sau, không khó phát hiện lại đều là Sở Thiên Quần. Đồng thời tại cái này chín bộ máu thịt be bét thi hài bên trên, sinh trưởng vô số hồn, số lượng nhiều, nhìn thấy mà giật mình. Những cái kia hồn hoặc là thút thít hoặc là đau đớn. Thanh âm truyền khắp tứ phương. Thê lương đến cực điểm, trong đó nam nữ già trẻ đều có, đây là Sở Thiên Quần diệt 9 cái nhân tộc tiểu quốc, luyện hóa tất cả nhân tộc hình thành 9 bộ hoạn nan chi thi. Giờ phút này 9 bộ thi hài sau khi xuất hiện, bọn hắn cùng nhau quay đầu, hướng về Sở Thiên Quần nơi đó khẽ hấp phía dưới, dùng tại Sở Thiên Quần thể nội độc cấm, lại toàn bộ cuốn ngược, bị bọn hắn chịu một phần, lấy vô tận ngươi đồng tộc huyết mạch dung thi, ngưng vô số ngươi đồng tộc chỉ hồn tại thủ, lại phối hợp ta cầu thần 9 bộ thi hài, tạo thành có thể chịu một phần bên ngoài thần rủa chi hoạn nan. Hứa Thanh, ta tuyệt sẽ không biết, ta vì giết ngươi, đến cùng tiến hành như thế nào chuẩn bị. 9 bộ thi hài ở giữa Sở Thiên Quần, nhìn qua Hứa Thanh, đạm mạc mở miệng đằng sau, tay phải bấm niệm pháp quyết hai ngón tay hướng bên trên. Tay trái bấm niệm pháp quyết hai ngón tay hướng xuống, hướng về Hứa Thanh đẩy một cái. Đi, hắn bốn phía 9 bộ hoạn nan chi thi bỗng nhiên quay đầu, gắt gao định hướng Hứa Thanh, xông lên mà ra, hóa thành 9 đạo tàn ảnh, thẳng đến Hứa Thanh. Hết chương.